bởi vì Mạc Hướng Vãn đã đồng ý, nên mấy ngày trước khi hội diễn thể thao ở trường bắt đầu, Mạc Phi chẳng thể nào ngủ yên giấc. Gần đây vào buổi tối, lúc nào Mạc Phi cũng quanh quẩn bên Mạc Bác, còn anh thì thường xuyên có khách ghé thăm. Mạc Phi biết ý ngoan ngoãn ngồi một bên làm bài tập, đợi sau khi khách ra về, cậu bé mới chạy đến nói chuyện cùng Mạc Bác. Mạc Bác đi chọn một bộ quần áo thể thao, có cùng kiểu dáng với mấy bộ đồ hôm trước mua cho Mạc Phi. Hai người thử quần áo thể thao vào buổi tối hôm trước. Mạc Phi tỏ ra vô cùng hứng khởi, vui mừng, nhất quyết đòi kéo Mạc Bác sang cho Mạc Hướng Vãn nhìn. Mạc Hướng Vãn đang ngồi trong nhà làm bài tập. Gần đây Mạc Phi suốt ngày cuốn lấy Mạc Bác, nên cô cũng có nhiều thời gian cho những việc riêng tư của mình. Buổi tối cũng rảnh rỗi hơn nhiều. Trước đây chỉ cần không thấy Mạc Phi ở bên là cô đã cảm thấy rất bất an, lo lắng không yên. Bây giờ có Mạc Bác rồi, cô dần dần học cách để cho thân thể được thư giãn, tinh thần được an tâm hơn. Khi Mạc Bác và Mạc Phi mặc bộ quần áo thể thao cùng kiểu, bất ngờ đứng trước Mạc Hướng Vãn, cô giật nảy mình tới mức suýt nữa đánh rơi cả cuốn sách trên tay. Từ trước đến nay, cô chỉ thấy Mạc Phi giống Mạc Bác vừa vừa thôi, nhưng hai người xuất hiện cùng một kiểu quần áo, cô mới bất giác nhận ra tất cả những đặc điểm di truyền từ Mạc Bác tiềm ẩn trên con người Mạc Phi lúc này đã hiển hiện ra hết. Bất cứ ai nhìn vào hai người đều sẽ nói đó là hai bố con ruột không sai vào đâu được. Mạc Hướng Vãn dù chăm giấu ngàn diếm cũng chẳng thể nào thắng nổi quan hệ huyết thống giữa họ. Cô đành mỉm cười để khổ sở. Mạc Bác hoàn toàn không hiểu tại sao Mạc Hướng Vãn lại có nét mặt khổ sở như vậy. Chỉ sợ cô lại không vui liền lên tiếng. Tôi nghĩ Mạc vào hôm tổ chức hội diễn thể thao sẽ rất hợp. Quên mất tôi không thương lượng cùng cô trước. Giọng nói và thái độ của anh hết sức thận trọng, khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy hơi áy náy. Cô lập tức đáp lại. Không có vấn đề gì đâu. Anh Mạc đẹp lắm. Đây là một hội diễn thể thao mà. Mạc Phi giơ tay hình chữ V, vui như chảy hội, lại hỏi thêm Mạc Hướng Vãn. Mẹ ơi, hay là mẹ cũng mặc một bộ giống như thế đi. Mạc Hướng Vãn xích ngược lông mày lên, giống như một con mèo bị giẫm trúng chiếc đuôi, nhưng sau đó lại ngượng ngùng nói. Không cần đâu, mẹ không có loại quần áo kiểu này. Mạc Bác nhìn cô rồi mỉm cười, lúc này anh gần như mất hồn, cho dù cô không hề biết được. Cả đêm hôm ấy, Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào ngủ yên giấc được, dáng vẻ vui như Tết của Mạc Phi quanh quẩn mãi trong đầu cô. Cô sực nhớ lại câu nói của Quản Huyền và cả những lời khuyên của Tần Cầm. Cả hai chị đều nghĩ tốt cho cô, nói rất hợp lý. Bỗng nhiên cô lại nghĩ đến Mạc Bác. Gần đây tòa nhà này bắt đầu có thêm một vài chuyện thị phi đồn thổi. Tất cả mọi người đều bàn tán về Mạc tiên sinh thuê căn phòng 403, phải lòng người mẹ đơn thân trẻ tuổi, Mạc Hướng Vãn ở phòng 402. Bác Thôi không ngừng nói với cô rằng, Hướng Vãn à, Mạc tiên sinh là một người tốt bụng. Tôi đã nhìn thấy từ lâu rằng cậu ấy có ý tứ với cô đấy. Bà tỏ rõ về nhiệt tình của người nắm bắt mọi nội tình sự việc. Mạc Hướng Vãn thấy vậy chỉ biết mỉm cười đáp lại. Còn có rất nhiều người hàng xóm khác ít nhiều cũng biểu hiện ra ý nghĩa tương tự như vậy. Ví như anh Mặt Dỗ trông xe ở dưới nhà mấy hôm trước, vừa thấy cô liền chạy tới thông báo rằng, mẹ bé Mạc Phi, chỗ đỗ xe của Mạc tiên sinh bị khách của phòng 501 chiếm mất rồi. Phiền cô gọi điện thoại cho anh ấy, báo là đem xe gửi tạm chỗ khác một hôm. Một lúc nữa tôi phải ra ngoài ăn uống cùng mấy người bạn thân rồi. Hay như một bác ở dưới nhà cô 2-3 tầng, mỗi khi tìm được cơ hội tán gẫu, không nhìn thấy Mạc Bác đưa Mạc Phi đi học, lại đến gần hỏi thăm Mạc Phi. Mạc Phi à, chú Mạc hôm nay không đưa cháu đi học à? Mạc Phi ngây ngô trả lời. Dạo này chú ấy bận lắm ạ. Tất cả mọi sự việc cô đều nhìn thấy và biết hết. Trong mắt của mấy hàng xóm ở khu nhà này, Mạc Bác đã có mối quan hệ không thể nói rõ thành lời với hai mẹ con nhà họ Mạc. Vậy là mọi chuyện đã lật sang một trang mới. Cuộc sống đơn điệu vô vị của người phụ nữ đơn thân trẻ tuổi như cô cuối cùng cũng tô điểm thêm màu sắc hoa hồng. Lúc này đáng lẽ cô phải cảm thấy đau đầu nhức óc, thế nhưng hoàn toàn ngược lại, cảm xúc của cô chẳng hề rõ ràng chút nào. Mạc Hướng Vãn chợt nhận ra Mạc Bác đúng là một đối thủ đáng gờm. Anh đang muốn cái gì chứ? Không lẽ anh thật sự muốn kết hôn với cô sao? Đây là điều mà cô chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Nếu như anh kết hôn cùng cô vì cảm thấy áy náy, hối hận thì đúng là trò cười vô vị. Cô

đây là khoảng thời gian vô cùng khốn khổ, khó khăn, cực nhọc và nên sớm kết thúc. Trên thế giới này, dưới ánh mặt trời kia, đứng lên làm lại từ đầu không phải là việc gì quá khó khăn. Cô cần phải tạm biệt đôi mắt thất thần, không chút sức lực nào, ít nhất cũng phải viết lên tấm thiệp chúc mừng, những nét bút tươi mới, rạng rỡ, để cho người già ở nơi xa xôi có thể an lòng sống tiếp. Mạc Hướng Vãn ôm chặt lấy Mạc Phi, hôn nhẹ lên mái tóc của cậu bé. Cô hỏi, nói cho mẹ biết, tại sao con vẫn chưa ngủ? Mạc Phi thành thật trả lời, con đang nghĩ tới hội diễn thể thao ngày mai ở trường. Mạc Hướng Vãn không hề cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này, chắc chắn Mạc Phi đang nghĩ đến Mạc Bác. Anh là một người thân thiết, đã cho Mạc Phi một nửa sinh mệnh để có mặt trên cuộc đời này. Vì thế cô không lấy gì làm lạ khi cậu bé được gần gũi với anh mà trằn trọc không ngủ được. Niềm hân hoan của con trẻ, cô nỡ lòng nào tức đoạt. Thế nhưng Mạc Phi không hề hỏi thăm mẹ về việc có muốn hẹn hò yêu đương cùng chú bốn mắt không. Cậu bé biết rằng làm vậy sẽ khiến mẹ cảm thấy khó xử, cũng giống như việc cậu bé không bao giờ hỏi bố ở đâu mà tự mình giải thích cùng giáo viên là bố đã ra nước ngoài công tác. Mạc Hướng Vãn cảm thấy không dễ chịu chút nào. Cô chỉ muốn an ủi con trai nên nhắc lại ý của mình, không hề từ chối. Phi Phi à, nếu con muốn gọi chú bốn mắt là bố thì cứ gọi đi. Mạc Phi gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực lên, tràn đầy niềm hân hoan vui sướng. Mạc Hướng Vãn bảo cậu bé nằm xuống rồi nhẹ nhàng nói, Phi Phi, nếu như con muốn gọi chú bốn mắt là bố thì không thể để cho bố mình mất mặt được đúng không? Cuộc thi ngày mai nhất định phải cố gắng hết mình, cho nên bây giờ cũng phải đi ngủ cho sớm để dưỡng sức chứ. Mạc Phi nói thêm một câu rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Mẹ ơi, con chắc chắn sẽ thi đấu hết sức để cho bố mẹ cảm thấy hãnh diện vì con, giống như Tiểu Lâm Hạo vậy. Mạc Hướng Vãn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Mạc Phi. Con trai cô là một đứa trẻ mẫn cảm, lanh lợi, mấy tháng xem truyền hình vì trận đại địa Trấn Văn Tại Xuyên, lúc nào cũng sụt sùi nước mắt thương mọi người. Cậu bé nghẹn ngào nói với cô, mẹ ơi, vậy là rất nhiều bạn nhỏ không còn bố mẹ nữa rồi. So với cô, đứa trẻ này còn biết trân trọng cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều. Mạc Hướng Vãn liền nói với Mạc Phi, ừ, đúng vậy, chính là thế. Con phải học theo tinh thần của bạn nhỏ Lâm Hạo, dũng cảm, chính trực, nhân ái, hơn nữa không được để mẹ lo lắng nhiều nhé. Mạc Phi lập tức vui vẻ nói, con đi ngủ ngay bây giờ đây. Sau đó cô cậu còn giả vờ cất tiếng ấy nữa. Mạc Hướng Vãn đứng dậy, tắt đèn đi ra. Ngày mai sẽ là một bắt đầu hoàn toàn mới. Cô và con trai sẽ gặp lại vầng thái dương ấm áp, rọi xiếu muôn nơi. Mạc Hướng Vãn thức dậy từ sớm, sắp xếp điều chỉnh lại những công việc quan trọng mình quản lý, rồi gửi email cho Châu Nam, nhờ cô hoàn thành nốt nhiệm vụ trong ngày hôm nay hộ mình. Sau đó nhắn tin cho Vũ Chính. Tuy rằng hôm trước đó, cô đã báo cáo xin nghỉ phép với bộ phận nhân sự, nhưng vẫn phải báo cáo đầy đủ, cặn kẽ mọi việc cho Vu Tổng mới phải đạo. Cô làm xong tất cả những việc này, Mạc Phi vẫn còn chưa tỉnh dậy. Có lẽ do hôm qua cậu bé ngủ quá muộn, nên đến bây giờ vẫn chưa thức dậy nổi. Cô cũng chưa vội gọi Mạc Phi dậy. Hội diễn thể thao ở trường học 9 rưỡi mới bắt đầu. Học sinh không cần đến trường như mọi khi vào 7 rưỡi, nên cô có thể để Mạc Phi ngủ thêm lúc nữa. Học sinh hiện nay đúng là quá vất vả, mới tí tuổi đầu mà đã phải đưa ba lô đến trường từ lúc 7 giờ sáng, chiều 5 giờ mới tan học. Cô còn động viên Mạc Phi tham gia thêm một vài hoạt động ngoại khóa theo sở thích của bản thân sau giờ học nữa. Chỉ có điều, thời gian dành dỗ của con trai quá ít. Cô vẫn luôn nghĩ, nếu như mua được một chiếc xe thì có thể khiến con thoải mái hơn đôi chút. Vấn đề này mấy tháng nay Mạc Bác đã giải quyết đâu ra đấy. Những gì anh đã làm thật sự quá nhiều. Vừa mới nghĩ đến Mạc Bác, cô liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Mạc Hướng Vãn đi ra mở cửa. Bên ngoài là Mạc Bác. Anh hoàn toàn không ngờ cô là người ra mở cửa, nên hơi nghi người đôi chút. Mạc Hướng Vãn mỉm cười, chào buổi sáng. Mạc Bác khôi phục lại nụ cười hiền hòa, ấm áp mọi khi, nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô chẳng thể nào tiếp tục tâm trạng và biểu cảm xa cách phản dặm như mọi khi được nữa. Tôi vẫn còn chưa mua đồ ăn sáng. Tôi nghĩ trước khi vận động nên ăn thanh đạm và no một chút thì tốt hơn. Tôi nhớ là cô đã mua mì để trong bếp. Có thể mượn bếp của cô một chút được không? Được chứ. Sự thoải mái hào sảng của Mạc Hướng Vãn như động viên cho Mạc Bắc rất nhiều. Anh nhìn cô rồi hỏi, cô muốn ăn gì? Tối qua tôi có xào chút mộc nhĩ trắng, nấu với mì là ổn rồi. Vậy đâu có được, hôm nay nắng gắt lắm đấy. Vậy anh muốn làm gì thì làm, tôi thế nào cũng xong. Mạc Bắc thầm nghĩ, khi phụ nữ nói thế nào cũng xong hoàn toàn là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, khó khăn. Cô cứ thế nào cũng xong thì bảo anh phải làm thế nào để đoán được tâm ý của cô. Anh rất thuần thục lấy chiếc máy nướng bánh mì từ trong bếp, rồi lấy bánh mì, trứng gà và bơ trong tủ lạnh, sau cùng lấy đĩa, dĩa, thìa từ tủ bếp ở nhà cô ra ngoài. Mạc Hướng Vãn nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ anh đã thật sự coi nơi đây là nhà của mình rồi. Trong ấn tượng của Mạc Hướng Vãn, xưa nay Mạc Bắc làm việc gì cũng rất thuần thục, nhanh nhẹn. Anh chỉ mất đúng một phút đồng hồ để hoàn thành món sandwich phương Tây và món trứng kiểu Trung Hoa. Không chỉ vậy, anh còn mang sữa tươi sang rồi làm nóng luôn cho hai mẹ con cô. Điều Mạc Hướng Vãn phải làm vào lúc này chỉ là ngồi trước bàn ăn chờ đợi. Trong lòng cô không ngừng suy ngẫm, liệu còn có việc gì mà người đàn ông này không biết làm. Mạc Bắc vừa quay đầu lại đã nhận ngay ra sự ngạc nhiên ẩn chứa trong đôi mắt của Mạc Hướng Vãn. Anh nhìn cô rồi mỉm cười, thấy thần thái cô thoải mái, chắc là có đôi chút hứng thú nói chuyện phiếm. Anh có thể bắt đầu một số đề tài nói chuyện. Gần đây tình trạng sức khỏe của cô tốt hơn nhiều rồi đấy. Nghỉ ngơi thật tốt chính là đảm bảo vững chắc nhất cho công việc. Chương trình nghệ thuật sắp tới chắc chắn sẽ khiến cho cô bận rộn một trận tối mặt tối mũi. Cũng bình thường thôi. Mạc Hướng Vãn buộc lại tóc, bởi vì ở nhà cho nên cô cũng buộc tóc một cách tùy tiện. Mạc Bắc lại muốn thấy hình dáng của cô khi buông xõa mái tóc xuống. Hình ảnh Thảo Thảo tóc buông xõa 9 năm trước đang mờ mờ ảo ảo trong tâm trí của anh. Anh chỉ còn nhớ mang máng sự run rẩy của cô khi nằm dưới thân người mình. Những sợi tóc của cô chạm vào khuôn mặt khiến anh cảm thấy ngứa ngứa. Mạc Hướng Vãn không phải là Thảo Thảo, không tùy tiện buông xõa tóc xuống. Lúc nào cô cũng buộc gọn hoặc búi lên, không chút cầu thả, lúc nào cũng chỉnh chu đứng đắn, quy tắc và nghiêm chỉnh. Mạc Hướng Vãn hơi bất ngờ, từ đâu mà anh biết rõ được mọi chuyện công việc của cô. Mạng thông tin của anh thật quá sắc bén, thế nhưng cô lại chẳng biết chút gì về anh cả. Đây chính là điểm yếu của cô. Cô liền hỏi Mạc Bác, anh cũng rất bận còn gì, ngày nào cũng họp hành ở nhà. Mỗi khi cảm thấy nghi ngờ gì, đôi mắt cô lại hơi mờ ảo hơn thường ngày. Điểm này rất giống với Mạc Phi. Mỗi khi hỏi anh câu gì, đôi mắt của thằng bé thường mở to ra. Từ trước đến nay, Mạc Bắc vẫn luôn thừa nhận một điều, đôi mắt của hai mẹ con cô thực sự rất đẹp, là đôi mắt to tròn rất có sức hút. Đôi mắt của Mạc Hướng Vãn quả thật là một đôi mắt long lanh biết nói, lại được đặt dưới một đôi lông mày khá rậm, nên rất hợp với tính cách cuột cường, mạnh mẽ của cô. Để đạt được không khí nói chuyện thản nhiên, hòa hợp thế này, anh đã phải tốn biết bao thời gian và công sức. Cuối cùng, cô cũng đã chịu tán gẫu cùng anh những chuyện tầm phào. Mạc Bắc liền trả lời, tôi quản lý một hợp đồng đầu tư, chính vì vậy mà thuê nhà gần đây, tiện theo sát việc này. Anh hình như vẫn sợ cô không tin lời anh nói, lại thêm lời giải thích, mấy nhà đầu tư trong hay ngoài nước đều muốn chiếm đoạt miếng mồi ngon lành béo bở nhất. Công việc của tôi chính là giữ vững quan hải, để họ không bán cổ phần rẻ mạt, càng không để họ mắc lừa nhà đầu tư. Nếu không thì chính là do tôi đã thất trách. Mạc Hướng Vãn bất giác đùa cợt anh một câu, anh hy sinh vì công việc cũng nhiều quá nhỉ. Mạc Bắc mỉm cười, khách hàng là thượng đế mà, công ty tổ chức nào mà chẳng yêu cầu hiệu quả, năng suất cao. Lời nói này vừa nghiêm túc vừa hợp lý. Mạc Hướng Vãn không nói gì thêm. Thấy thế, Mạc Bắc lại gửi thêm một đề tài khác, sau này cô uống rượu thì phải chú ý một chút, công việc không phải liều mạng, ông chủ không phải là hoàng đế. Cô còn như vậy lần nữa, xe dọa con trẻ sẽ chết kiếp mất thôi. Mạc Hướng Vãn ngồi nghe anh nhắc lại chuyện trước đó, lại là chuyện áy náy bấy lâu nay. Cô liền lên tiếng phản bác, không sao đâu, tiểu lượng của tôi không tệ lắm. Mạc Bắc vẫn mỉm cười, thị lực của anh không tốt lắm, nhưng vẫn rất sắc bén. Những lời nói cô tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh thường chẳng có tác dụng gì nhiều. Mạc Hướng Vãn né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu nói, tôi biết rồi mà, tôi cũng chỉ say có đúng một lần đó thôi. Cô chính là cây đại thụ, là trụ cột tinh thần của Mạc Phi, cần phải giữ gìn sức khỏe của mình. Câu nói này tự nhiên sảng khoái như một cơn gió mát, thổi đi hết cả quá khứ đau khổ và day dứt. Người đã khẳng định một thân phận hoàn toàn mới, hoàn toàn tốt đẹp của cô, lại chính là người năm xưa cô đã từng đối địch, đã từng lạnh lùng và cay nghiệt. Cô khẽ nhếch đôi mày lên, cũng đúng lúc Mạc Bắc vừa làm xong sandwich đang bày ra trước mặt cô, có mướp đắng, thịt gà, lại có cả bơ, dinh dưỡng phong phú, dồi dào, càng nhìn lại càng bị thu hút. Thêm vào đó là mùi vị thức ăn thơm phức, nên nhất thời cô không kịp đáp lại lời nói mang tính khẳng định của anh. Mạc Bắc nhìn thấy dáng vẻ cô bình thản, thưởng thức món ăn mình làm ra, cảm thấy vô cùng dễ chịu, khoan khoái. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên đầu của cô gái ngồi trước mặt anh, phản chiếu lại thứ ánh sáng thật dịu nhẹ ấm áp. Mạc Bắc dần dần tiến lại gần, đặt tay lên trên mặt bàn. Cả thân người cô đang được ánh nắng bao quanh, sáng trong, thuần khiết, thơ ngây, gần như còn sáng lạng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia. Anh cảm thấy đột nhiên có một sự thôi thúc vô cùng mạnh mẽ, muốn lại gần hơn nữa ánh sáng mặt trời của lòng mình. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng Mạc Phi cọt kẹt dần dần mở ra. Đứa trẻ đưa tay lên dụi mắt như không nhìn rõ, cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ. Từ trước đến nay, cậu bé chưa bao giờ nói với mẹ mình là hồi nhỏ cậu đã có một giấc mơ. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, sẽ nhìn thấy bố mẹ ngồi bên bàn ăn, cùng nhau chờ đợi cậu bé tỉnh dậy. Chính vì vậy, Mạc Phi cho rằng mình vẫn còn đang nằm mơ. Mạc Phi dụi mắt một lần nữa, rồi dụi thêm lần nữa. Đôi mắt ngày càng mở to hơn, trong lòng chợt dâng lên một sự xúc động, không ngừng thôi thúc cậu bé mở miệng cất tiếng gọi. Bố ơi! Mẹ ơi! Vâng, tới đây kết thúc tập 9 của bộ truyện ngôn tình Yêu là không sai. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.